Chương 811, Thanh Đồng Thần. Chương 811, địa mạch không để ý đến rút lui mẫu hạm, gần sổ ánh mắt xẹt qua Đại Liệt Phùng. Thượng cổ cơ giới địa tinh nếu như muốn rút đi, cách làm chính xác nhất chắc là sẽ mở không gian cự ly xa thuấn di. Nếu như muốn cố thủ, dựa vào địa mạch thành lập hệ thống phòng ngự mới là chính xác nhất. Giống như bây giờ bỏ qua địa mạch nổ hư Đại Liệt Phùng làm ra rút lui biểu hiện giả dối, không khỏi cho hắn một loại đang bảo vệ Đại Liệt Phùng cảm giác. Lẽ nào cái này Đại Liệt Phùng dưới đáy địa mạch lúc này tránh xử ở mấu chốt nào đó cha nở dê tha y không thể đại quy mô điều đi năng lượng? Là cùng không phải, tham dò một cái liền nhất thanh nhị sở. Truyền kỳ pháp thuật không gian phong bạo mượn kính ma huyết mạch cùng thiên phú bóng ma không gian tổ hợp, bằng vào dung nhập truyền kỳ cao giai không gian bảo thạch bóng ma không gian, ở á không gian bên trong hấp thu phong ấn không gian loạn lưu, thông qua nữa kính ma huyết mạch phóng đại bức xả ra. Trung điệp ra chỉ dưới, cái này pháp thuật lực phá hoại sẽ không thua truyền kỳ cao giai pháp thuật. Duy nhất nhược điểm, chỉ là thuấn phát một lần cần thật lâu khả năng ở á không gian phong ấn đầy đủ không gian loạn lưu. Cùng loại này pháp thuật phổ thông vu sư tuyệt đối sẽ không tuyển trạch tổ kiến pháp thuật mô hình, thế nhưng hắn có thể tùy ý thay đổi chuyển kỳ pháp thuật đây cũng là thích hợp cho hắn nhất. Màu bạc không gian phong bạo, vô khổng bất nhập nhằm phía Đại Liệt Phùng ở chỗ sâu trong. Không gian loạn lưu nát bấy không gian, phá vỡ tránh không gian cùng á không gian bích trướng, trực tiếp đưa tới á không gian phong bạo tịch quyển ra, đem ven đường Đại Liệt Phùng sụp đổ các đá lớn cản trở toàn bộ nát bấy đẩy tới á không gian. Truyền kỳ pháp thuật một kích phía dưới, Đại Liệt Phùng dưới đáy mặt đất tiêu thất trăm dặm sâu. Biến mất hầm động bên trong, một cái phi nhanh không nghỉ địa mạch sông hiện hiện ra, bao vây địa mạch không gian thai màng hấp thu không gian năng lượng, trung hòa không gian phong bạo thôn phệ trục xuất, đồng thời chôn giấu dưới đất ẩn nút đồ đạc cũng hiện hiện không thể nghi ngờ. Đó là vật gì nạ nạ khe hô no y địa mạch sông mặt trên, có một tàn phá không chịu nổi màu đồng xanh đầu. Hàm răng cắn lấy địa mạch sông không gian thai màng mặt trên, toàn bộ cái này một mảnh địa mạch năng lượng đều bị cái này thanh đồng đầu lâu hít vào trong miệng biến mất. Các ngươi chết tiệt. Thanh đồng đầu lâu mở con mắt tinh thần chấn động phát ra âm thanh. Thanh đồng thần một viên không trọn vẹn đầu lâu. Gần sổ ngưng trọng nói. Không gian phong bạo cái này sắp vỡ, triệt để dường như thọc cong vỏ vẽ ổ giống nhau. Thủy Trung phòng thủ rút lui 1000 truyền kỳ đê dai con rối máy. Trực tiếp xé mở không gian đi tới địa mạch mặt trên, lẫn nhau chống đỡ mở lĩnh vực không gian hòa làm một thể liệu mạng phòng thủ. Tuy ý mẫu hạm cùng còn lại con rối máy ở Pháp sư quân đoàn đánh tạc hạ lẫn nhau giằng co. Sự tinh có biến, thượng cổ cơ giới địa tinh đang kéo dài thời gian. Gần sổ biến sắp nói. 1000 truyền kỳ đê dai con rối máy, thật đánh nhau bọn họ kỳ thực nhất định phải thua. Nhiều lắm bằng vào chiến thuật du kích, chơi diều giống nhau từng cái tẩy rửa. Thế nhưng chúng nó không có tuyển trạch chiến đấu mà là liều mạng phòng thủ, rõ ràng là lo lắng chiến đấu va chạm phá hủy địa mạch, vì vậy thà rằng tuyển trạch chịu đòn không hoàn thủ, tuyển trạch bỏ qua 1000 cái lực phá hoại cường đại phòng thủ yếu truyền kỳ đê dai con rối máy, thượng cổ cơ giới địa tinh tất nhiên đang tiến hành vô cùng trọng yếu sự tình. Không gian phá nát. Gần sổ phía sau hiện lên bầu trời đảo sở hóa trần thế cự mãng. Dung nhập trong đó. Trần thế cự mãng nhất V3 liền rút ra Đại Liệt Phùng cửa vào mẫu hạm, vừa nhô thân đầu chăn đã cắn lấy con rối máy truyền kỳ lĩnh vực bên trên, bóng ma thôn phệ triển khai, không gian lĩnh vực bên trong năng lượng giống như là thủy triều bị hút tới trong cơ thể. Muốn chết một người trong đó truyền kỳ đê dài con rối máy giải trừ truyền kỳ lĩnh vực. Hai tay biến hình, tay trái hóa thành một cây trường thương, mũi thương 1.1 cái xoay tròn mini lỗ đen thôn phệ hư không. Phía sau siêu quang tốc động lực động cơ phun ra, gấp 3 tốc độ ánh sáng một thương đâm về phía trần thế cự mãng mi tâm. Âm một viên phụ ma viên đạn, ở con rối máy ly khai chuyển kỳ lĩnh vực bảo vệ trong nháy mắt chúng mục tiêu. Thời gian tạm dừng. Con rối máy dừng hình ảnh trong nháy mắt, cùng lúc đó viên thứ 2 phụ ma viên đạn ngay sau đó chúng mục tiêu, toàn bộ con rối máy bị thời gian chi băng băng phong. Cuối cùng viên thứ 3 phụ ma viên đạn đem đóng băng con rối máy dịch chuyển không gian đến Đại Liệt Phùng bên ngoài. Chết tiệt lúc này đây lao tới ước chừng 10 cái chuyển kỳ đê dài khôi lỗi. Vẫn còn ở phi hành bên trong, bọn họ đã bắt đầu lẫn nhau dung hợp, bùng nổ năng lượng đẳng cấp trong nháy mắt đạt được chuyển kỳ trung dài, hình thể cao lớn gấp 5 lần, gần đạt 10 thước con rối máy tay trái trường thương ở mũi thương lỗ đen chừng quả đấm lớn nhỏ. Đại Liệt Phùng sát biên giới. Tù cả cầm trong tay hư không liệp sát giả lại một lần nữa kích ra 3 viên phụ ma viên đạn. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, ngàn tháng nam đang cùng Sâm Trọng liên thủ chấn áp người thứ nhất bị rời đi tới được con rối máy. Xạ kích kết thúc, Tù cả khẽ run lên. Bởi vì vi tam khỏa phụ ma viên đạn, dĩ nhiên đều không ngoại lệ bị con rối máy mũi thương điểm trúng. Từ gần số để cho nàng sử dụng hư không liệp sát giả, đây là lần đầu tiên bị người dễ dàng ngăn trở đạt được tốc độ ánh sáng phụ ma viên đạn. Quả nhiên, đến cực hạn. Gần số nhắc tới cẩn thận. Tu cả dù sao không phải khoa học kỹ thuật ma pháp sư bên trong xạ thủ, nàng dựa vào chỉ là hư không liệp sát giả bản thân. Cũng không có đặc thù ma pháp kỹ xảo cường hóa trong tay ma đạo xuống ống. Nếu như đổi thành khoa học kỹ thuật ma pháp sư cầm hư không liệp sát giả uy lực chí ít phóng đại mấy lần. Bung ra mãng xả ký bạ, gần sổ vặn vẹo thân rắn nguyên tố biến hóa né tránh con rối máy một thương. Hắn thấy cực kỳ tinh tưởng, đây chính là chân chân thực thực lỗ đen, bằng vào lỗ đen kinh người nát bấy lực, ngay cả là quả đấm lớn nhỏ đó cũng là xoa liền tổn thương đụng sẽ chết, bất quá cũng may hắn đã được đến vật hắn muốn. Thao túng bầu trời đảo sở hóa trần thế cự mãng cắn truyền kỳ lĩnh vực, cũng không phải muốn mượn bóng ma thôn vẽ hút khô năng lượng, mà là hấp thu một bộ phận năng lượng, đi qua áo thuật lĩnh vực tiến hành phân tích, miễn là phân tích ra truyền kỳ lĩnh vực cụ thể năng lượng nhân tố cùng pháp tắc hợp thành, áo thuật lĩnh vực là có thể nhằm vào cái này trồng truyền kỳ lĩnh vực phân tích ra nhược điểm. Ở trong vũ trụ, công nhận chỉ có mạnh nhất mâu không có mạnh nhất khiên. Bởi vì mọi người đều biết, ở giống nhau phẩm cấp dưới, mâu có thể thu nhỏ lại áp xúc lực lượng, mà khiên một ngày áp xúc thủ hộ lực bên ngoài khu vực phòng thủ sẽ bạo nổ giảm. Vì vậy cùng giai phòng ngự trang bị bên ngoài giá trị mới có thể vượt lên trước vũ khí nhiều gấp mấy lần. Bởi vì hai người muốn địch nổi, phòng ngự trang bị tất nhiên muốn tổn hao cao hơn vũ khí gấp mấy lần tài liệu. Cho nên chỉ có tối cường chi mâu không có tối cường chi thuẫn, càng là cao đoan, tài liệu càng rất thưa thớt, lúc này chế tạo vũ khí đều ngại tài liệu không đủ. Có thể tốn phí mấy lần tài liệu chế tạo phòng ngự trang bị có khả năng tự nhiên cực kỳ bé nhỏ. Vì vậy ở trong vũ trụ, cao đẳng phòng ngự thần khí cực đoan hiếm thấy. Còn rối máy, bản thân am hiểu cũng là phá hư, lúc này hết lần này tới lần khác tiến hành không am hiểu phòng ngự, còn muốn phòng thủ cả phiến địa mạch phân tán năng lượng, cái này cho hắn bắt lại nhược điểm một kích mà phá cơ hội. Tìm được rồi gần sổ đồng tử biến đổi, nguyên tố biến hóa né tránh con rối máy vương hiểu. 989 cái truyền kỳ lĩnh vực điệp ra, thật giống như 989 tầng cái khiên, duy nhất xuyên thấu phi thường chắc trở. Thế nhưng nếu để cho cái này 989 tầng dung hợp cái khiên ngắn chia lịa sau đó lần lượt xuyên phá, bên ngoài phá hư độ khó thì tương đương với thấp xuống 989 lần. Bất quá hiện tại, hắn vẫn không thể lập tức động thủ. Phá vỡ phòng hộ, chính là buộc thượng cổ cơ giới địa tinh liều mạng. Hắn hiện tại nhất định phải kéo dài thời gian. Các lộ ủy chữa Sâm Trọng bọn họ bắt sống bị chuyển rời đến đại liệt phùng bên ngoài một cái kia con rối máy, tìm ra những thứ này con rối máy nhược điểm, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp 989 cái chuyển kỳ đê dài con rối máy phản công. Hoặc là liền không động thủ liền muốn duy nhất phá địch. Đợt, cảm ơn thương chư, U huyền mưa hiên, dê 2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, A Lan C khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.